Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 975, thần bí chỉ dẫn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, mưa phùn hội trưởng, ngươi không đi giảng quỷ chuyện xưa. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Tô Nhiên thực không hiểu nổi nữ nhân này trong đầu nghĩ mấy thứ gì đó. Đáng yêu như thế tiểu cương thi, cần phải bị miêu tả thành một bộ phim kinh dị. Này thuần túy chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Một chút tật xấu đều không có. Tiểu cương thi chỉ nhìn kia hai cái nữ nhân xa lạ nhất nhãn. Liền không để ý tới nữa. Vây quanh Tô Nhiên hưng phấn nhảy không ngừng. Tựa như một cái tiểu hoan hổ đồng dạng. Hết sức khả ái. Nhảy nhảy, đừng làm rộn. Tô Nhiên bị tiểu cương thi chuyển hoa mắt. Nhanh chóng đem nó ôm vào trong ngực. Này lại la ó tiểu cương thi một cái lực hướng áo đen trong chắp tay. Nếu như không phải là Tô Nhiên cưỡng ép khống chế nó. Đã sớm toàn, chui vào, không thấy, không khó nhìn ra, tiểu cương thi đối với Tô Nhiên quyến luyến là không người có thể so sánh. Coi như là mỹ nữ cũng không được. Lão tỷ, như vậy khả ái sủng vật có thể bị ngươi nói ác tâm như vậy. Ngươi thật đúng là một cao thủ. Lâm Vũ Tĩnh không lời mắt nhìn lão tỷ, đều là vì nàng, hại chính mình bỏ lỡ tiếp cận tiểu cương thi cơ hội. Nhìn xem tiểu gia hỏa này cùng Tô Nhiên thân mật bộ dáng. Trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một chút hâm mộ. Ha ha, tiểu muội ngươi cũng thật là đáng yêu. Tỷ tỷ ta thuận miệng nói. Ngươi đều tưởng thật, cũng quá đơn thuần a. Mưa phùn nhao nhao rốt cục tới nhịn không nổi. Ôm bụng cười cười ha ha. Tại Tô Nhiên trước mặt duy trì một đường tục nữ hình tượng. Trong chớp mắt bị tổn hại không còn một mảnh. Cặp tình hình này, Tô Nhiên tựa như là lần đầu tiên nhận thức nữ nhân này đồng dạng. Kinh ngạc nhìn mưa phùn nhao nhao tại kia nổi điên. À, tiểu cương thi bị mưa phùn nhao nhao loại này hào phóng thao tác cho dọa. Gấp chập choạng trơn trượt chạy trốn tới sau lưng của Tô Nhiên. Hảo giống như vậy mới có thể để cho tạp âm ít một chút. Cười a, cẩn thận càm của ngươi chật khớp. Lâm Vũ Tĩnh không để ý tới nữa lão tỷ, chạy chậm lấy đi tới Tô Nhiên trước mặt, trơ mắt nhìn sau lưng của hắn tiểu cương thi, nhỏ giọng hỏi, Phúc Thùy, này tiểu cương thi có thể hay không để ta ôm một cái? Tiểu gia hỏa này có phần sợ người lạ, còn là đều về sau ở chung quen thuộc rồi nói sau. Tô Nhiên cảm nhận được tiểu cương thi đối với Lâm Vũ Tĩnh lạ lẫm, lúc này mới cự tuyệt đề nghị của nàng. Tại nhưng trong lòng thì cảm thán, này khả ái sủng vật đối với nữ hài tử mà nói. Lực sát thương thật sự là không nhỏ. A, hảo ba, Lâm Vũ Tĩnh cũng biết việc này không cưỡng cầu được. Đành phải thôi, theo ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại tiểu cương thi trên người. Dò xét không ngừng, nhảy nhảy, đi đem kia phó bức họa cuộn tròn bóc. Tô Nhiên bắt lấy tiểu cương thi cánh tay. Hướng phía thiên thượng dùng sức ném đi, một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ đều không có. Tiểu cương thi bất mãn lẩm bẩm một tiếng, ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, nhảy dựng hướng phía thạch khối nhảy. Phúc Thùy, ngươi cũng quá thô lỗ, đem tiểu cánh tay túm hư mất thế nào? Lâm Vũ Tĩnh không quen nhìn Tô Nhiên đối đãi tiểu cương thi tùy ý thái độ. Đáng yêu như thế sủng vật. Có thể nào nhẫn tâm như vậy đối đãi? Đau lòng ngoài, vẫn không quên hướng Tô Nhiên phàn nàn. Không có việc gì, nó so với ngươi nghĩ giống như lợi hại hơn. Sẽ không yếu ớt như vậy. Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Hắn sở dĩ làm như vậy, là sợ tiểu gia hỏa này lầm dẫm lên cạm bẫy. Này cũng không cần phải giải thích cho các nàng nghe xong. Hy vọng lần này có thể thành công. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem tiểu cương thi kia ngốc thân ảnh. Trong mắt tràn ngập chờ mong, nàng đã sớm tại địa phương quỷ quái này đợi đã đủ rồi. Chân tâm hy vọng nhanh lên qua cửa rời đi nơi này. Sự tình phát triển không để cho mưa phùn nhao nhao thất vọng. Kia không trung nổi lơ lửng chớ chú chi lực, tất cả đều bị tiểu cương thi khu chạy tới một bên. Cấm bay hiệu quả căn bản không có thể hiện. Không có một chút thời gian, nó liền tới nơi này thạch khối phía trên. A tiểu cương thi kia thuần bạch sắc trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Nó nghĩ không ra đơn giản như vậy công tác, tại sao lại giao cho nó tới làm, cảm giác có phần không biết trọng nhân tài. Nghi hoặc về nghi hoặc, tiểu thủ hạ của cương thi động tác cũng không phải chậm. Chỉ thấy nó hạ thấp đến cùng bức họa cuộn tròn cân bằng cao độ. Một tay đem bức họa cuộn tròn bắt lấy, mãnh lực đem bóc, quay người liền bỏ chạy. Ha ha, thành công, tiểu cương thi vậy mới tốt chứ. Tô Nhiên cùng mưa phùn nhao nhao cơ hồ là đồng thời hô lên miệng. Có thể không đợi bọn họ trên mặt kích động triệt để thành hình. Tảng đá kia dị biến rốt cục tới phát sinh. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Này khối đứng thẳng tảng đá ầm ầm bạo tạc, đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Liền ngay cả phun ra bụi bặm đều tràn ngập tất cả không gian. Để cho Tô Nhiên ba người không thể thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Tiểu cương thi, cẩn thận, cách trong lúc nổ tung tiểu gần nhất cương thi, căn bản vô pháp tránh né này đại lượng đá vụn, không ít đá vụn trực tiếp đánh vào trên người của nó. Lâm Vũ Tĩnh nhìn xem đều đau lòng, nhịn không được kinh sợ kêu ra tiếng, a sau lưng chịu khổ tập kích, tiểu cương thi lộ ra thần sắc thống khổ, bộ mặt biểu tình vô cùng chưa có nhân tính hóa, bất quá tại đá vụn va chạm lực. Thật ra khiến tốc độ của nó tăng nhanh không ít, thời gian không mất nhiều thời gian, tiểu cương thi liền thành công đem bức họa cuộn tròn cho Tô Nhiên dẫn theo trở về. Xẹt một tiếng, chui vào Tô Nhiên áo đen, bắt lấy hắn cột sống, cũng lại không ra ngoài. Phúc Thủy, kia nhảy nhảy không có sao chứ, trông thấy tiểu cương thi bị thương, Lâm Vũ Tĩnh đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Trước tiên quan tâm nổi lên tiểu cương thi an nguy, không có việc gì, vật nhỏ này da dày thịt béo vô cùng, không có gì lớn ngại. Tô Nhiên một bên tránh né lấy bay tới cục đá, biên an ủi Lâm Vũ Tĩnh, bởi vì bọn họ ba người cự ly trong lúc nổ tung điểm quá xa. Những cái này bắn tung tóe mà đến đá vụn đi đến trước mặt bọn họ, đã không có còn lại bao nhiêu lực xung kích. Rất nhẹ nhàng liền có thể tránh có khai mở. Phúc Thủy, nhanh lên đem bức họa cuộn tròn cắt bỏ. Cho ta xem nhìn là cái gì bảo vật. Mưa phùn nhao nhao cùng Lâm Vũ Tĩnh không đồng nhất. Nàng sẽ không quan tâm tiểu cương thi tình huống. Lúc này toàn bộ lực chú ý đều tại Tô Nhiên bức họa trong tay trên người. Kích động tột đỉnh, đợi lát nữa. Tô Nhiên mắt nhìn bụi đất tung bay sự tình phát địa điểm. Căn bản nhìn không thấu bên trong xảy ra chuyện gì, này mới thu hồi tâm tư, nhìn về phía trong tay bộ dạng này bức họa cuộn tròn. Hả, đây là cái gì? Tô Nhiên khẽ di một tiếng, để cho mưa phùn nhao nhao lòng hiếu kỳ tăng thêm mãnh liệt. Nàng nhịn không được lên tiếng thúc giục nổi lên Tô Nhiên. Ra hiệu hắn nhanh lên phát ra chia sẻ một chút. Rất nhanh, một chương to lớn đồ giám bị Tô Nhiên đã làm ra xuất ra. Hiện ra ở trước mặt hai nữ, thần bí chỉ dẫn đồ, đặc thù, căn cứ bức họa cuộn tròn thượng quang điểm biến hóa, người cũng tìm được hữu dụng manh mối. Việc lạ, liền cho điểm này tin tức, sao có thể làm cho người ta xem hiểu, mưa phùn nhao nhao đang nhìn đến Tô Nhiên phát ra đồ giám. Trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Chấm, quang điểm, manh mối, Tô Nhiên cảm giác những điểm sáng này bên trong ẩn chứa huyền kỳ. Cảm giác như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như, lại nhất thời ở giữa không nghĩ lên. Các ngươi mau nhìn, kia ngay ngắn là cái gì? Lâm Vũ Tĩnh lực chú ý cũng không có tại này họa quyển trên người. Mà là kia bạo tạc điểm trung tâm. Tại Tô Nhiên cùng lão tỷ nghiên cứu thảo luận bức họa cuộn tròn thời điểm. Kia mảnh lớn sa trần tán lạc tại địa lộ ra một cái đá tảng xây thành hình chữ nhật cái hộp. Lập ở chỗ cũ, cách trương,